Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc An cũng không quá cố chấp, chỉ gật đầu ra hiệu cho A Đào nhanh chóng trở về. Đến Hàn Lâm viện, may mắn là không có ai hỏi han, dù sao cũng là chuyện không vẻ vang gì, hỏi cũng chỉ thêm ngượng ngùng. Ôn Trường Thanh liếc nhìn Bạch Ngọc An, thấy hắn ngồi trên ghế đọc sách, vẫn không nhịn được lại gần xem xét phần dưới của Bạch Ngọc An. Hỏi, mông người không đau à? Đau thì đương nhiên là có đau, nhưng chỉ cần giả vờ ngồi cho đúng tư thế, nhẫn nhịn một chút thì cũng qua được. Hơn nữa, nàng thỉnh thoảng còn phải đứng dậy đi tìm sách trong thư viện. Thay đổi tư thế một chút cũng đỡ hơn. Nàng liếc nhìn Ôn Trường Thanh. Hay là đánh ngươi 30 trượng thử xem có đau hay không? Ôn Trường Thanh thấy Bạch Ngọc An còn có thể nói đùa, biết là cũng không có vấn đề gì lớn. Hắn mỉm cười ghé sát tai Bạch Ngọc An nhỏ giọng hỏi. Chỗ đó vẫn ổn chứ? Bạch Ngọc An nhất thời không phản ứng kịp, nhíu mày nhìn Ôn Trường Thanh. Chỗ nào? Ôn Trường Thanh thấy ánh mắt Bạch Ngọc An trong veo, dường như thật sự không hiểu hắn đang nói gì, bỗng chốc mất hết hứng thú nói đùa, bèn nói thẳng vào vấn đề chính. Hôm qua ta đến thăm ngươi, thấy trong sân nhà ngươi không có người, ngươi chuyển chỗ ở rồi sao? Bạch Ngọc An vốn định giấu kín chuyện này 2 tháng, biết đâu sau năm mới có thể dọn về, nhưng lúc này Ôn Trường Thanh hỏi đến, Bạch Ngọc An xoa xoa trán, suy nghĩ xem có nên nói cho Ôn Trường Thanh biết hay không. Nàng nghĩ một lát, sợ sau này có gì bất tiện, vẫn thành thật nói, gần đây ta đổi sang một cái sân khác. Ôn Trường Thanh vừa nghe thấy, liền vỗ mạnh vào vai Bạch Ngọc An, nói, ngươi đổi sân sao không nói trước với ta một tiếng, làm hại ta hôm qua chạy một chuyến uổng công. Bạch Ngọc An tự biết chuyện này là lỗi của mình, vội vàng nhận lỗi. Ôn Trường Thanh bèn nói, vậy hôm nay có mời ta đến đó ngồi chơi không? Bạch Ngọc An có chút khó xử, để hôm khác đi, người ta vẫn còn đau, e là không thể tiếp đãi ngươi chu đáo được. Ôn Trường Thanh nghĩ cũng phải, Bạch Ngọc An mới bị đánh trượng mấy hôm trước, còn phải tiếp khách quả thật không ổn, bèn không nói đùa nữa, vậy hẹn lần sau cũng được. Nói xong Ôn Trường Thanh lại hỏi, quá Tết ngươi có về quê không? Bạch Ngọc An lắc đầu, đường xá xa xôi, tạm thời không thể về được. Ôn Trường Thanh cũng nói, ta cũng không biết có về được hay không. Hai người lại trò chuyện một lúc, Bạch Ngọc An còn việc chưa làm xong trên tay, bèn lấy cớ đi tìm sách để kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc tan làm buổi chiều, Bạch Ngọc An bất ngờ bị Dương Nghĩa Hải gọi lại. Bạch Ngọc An đi tới, Dương Nghĩa Hải liền đưa cho Bạch Ngọc An mấy quyển sách nói, đây là Chính Đức Hội Điển do Thẩm Thủ Phụ tu đính lại, đầu xuân năm sau sẽ ban hành, ngươi làm việc cẩn thận, ngươi hãy xem xét 50 quyển đầu tiên trước, có gì thắc mắc thì đến hỏi ta. Bạch Ngọc An nhận lấy sách gật đầu, lại nhìn Dương Nghĩa Hải hỏi, Dương tiên sinh không về sao? Dương Nghĩa Hải cười nói, ta lát nữa còn phải đến Văn Uyên các giảng bài cho Thánh Thượng. Ngươi về trước đi. Bạch Ngọc An gật đầu, rồi lui ra, nhưng nàng vừa quay người lại thì thấy phía trước có một bóng đen to lớn. Ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Giác đang đứng trước mặt, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà vừa rồi nàng kịp dừng bước. Nếu không đụng phải hắn thì thật khó xử. Gặp lại Thẩm Giác, Bạch Ngọc An cũng không biết tâm trạng mình ra sao, chỉ cúi đầu xuống, nàng bình tĩnh lui sang một bên hành lễ khách sáo. Hạ quan bái kiến Thẩm Thủ Phụ. Thẩm Giác lạnh lùng liếc nhìn Bạch Ngọc An một cái, cũng không để ý đến nàng, chỉ mỉm cười nhìn Dương Nghĩa Hải phía trước. Dương học sĩ, cách chương.